Nào có đạo lý ăn nhà mụ uống nhà mụ con. Oan uổng nữ nhi của mụ. Nội sợ đại bá năm mới đánh. Người không dám nói với hắn. Chỉ âm thầm mắng đại bá nương và A Cúc tỷ. Muội cũng không muốn ở quê hương. Muốn sớm đi về phủ thành. Trần A Mãn chu môi nói. Trần A Phúc nhìn thoáng qua Trần A Cúc ngồi ở trong góc. Qua năm cũng mới đầy 13 tuổi. Đặt ở kiếp trước còn đang học cấp 2. Cái giai đoạn này là thời kỳ trọng yếu nhất hình thành tính cách. Nếu như lại không cẩn thận dẫn dắt, từ Hồ thị mang sai lệch. Hai, tử này thật sự phá hủy. Hai người đang nói. Trần Lão Thái đã kéo Trần A Cúc đi tới. Cười nói. Mấy người tiểu nương từ các con tuổi. Tương đương nhau. Phải thân cận nhiều hơn. Rồi nói với Trần A Phúc. A Phúc, con là đứa bé ngoan hiểu chuyện. Dẫn A Cúc chúng ta nhiều chút. Trần A Cúc không cao ngạo như con Khổng Tước giống như bình thường. Rất là nhu thuận ngồi ở bên cạnh Trần A Phúc. Còn kêu câu. A Phúc tỷ, cái này thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trần A Phúc cũng cười chào hỏi nàng ta. Trần A Cúc rất nhanh bị xiêm y trên người Trần A Phúc hấp dẫn. Nói. Ngày hôm qua chúng ta về nhà cậu ta. Hồng biểu tỷ cũng từ thị trấn trở về. Ngạo khí đến tựa như cái gì. Ta thấy nàng lớn lên không có đẹp mắt như A Phúc tỷ. Xiêm y cũng không có đẹp mắt như A Phúc tỷ. Cũng kém hơn cả A Mãn. Còn xem thường chúng ta là nông dân. Trần gia đại phòng ngày hôm qua về Hồ gia. Trừ tứ tỷ Hồ gia. Ba tỷ muội khác vừa đến. Liền tiến vào phòng bếp làm việc. Ngay cả Trần A Cúc đều đi đốt lửa. Nhưng Hạ Hồng và Hồ Thúy Thúy thì hay rồi. Lại không quá phản ứng mấy. Biểu tỷ muội khác. Kể cả Trần A Cúc ở trong đó. Nàng ta dùng sức dán. Cũng không dán lên được. Làm cho nàng ta vô cùng tức giận. Trần A Phúc nói. Nàng ta cảm giác mình mạnh hơn các ngươi. Cho nên mới coi. Thường các ngươi. Nếu có một ngày. Ngươi mạnh hơn nàng ta. Thì nàng ta. Không dám mắt chó nhìn người thấp dạng này. Trần A Cúc trợn trắng mắt nói. Đối với chúng ta là nông dân. Mạnh hơn cũng không mạnh. Hơn nó. Khẩu khí rất công kích. Tựa như Trần A Phúc thiếu nàng ta vậy. Trần A Phúc, nhìn cái bộ dáng không đáng yêu đó. Thật không muốn nhiều lời. Nhưng nể, mặt Trần Nghiệp và Trần Lão Thái. Vẫn là nhịn, nhẫn nại tính tình nói. Cậu ngươi cũng là nông dân. Nàng ta cũng không dám xem thường Hồ Thúy. Thúy, cáo này không chỉ bởi vì cậu ngươi tài giỏi. Bản thân Hồ Thúy Thúy cũng khôn khéo. Sẽ được hơi. Hiện thời, Trần gia chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, ngươi lại có thể làm chút, học nhiều một chút làm người. Nàng, ta còn dám coi thường ngươi sao? Lão phu nhân nghe, cũng nói, A Phúc nói mày phải nghe lọt. Hiện thời nhị thúc mày đã thành địa chủ, tam thúc của mày lại có đại tửu lâu ở phủ thành. Chúng ta không thể kém hơn lão Hồ gia. Nếu như mày hiểu chuyện một ít, cẩn thận học một ít may vá cùng với tam thẩm nhi và đại tẩu của mày. Tương lai tìm nhà, chồng tốt, ngược lại bọn nó còn muốn đến dính vào mày. Lúc này, Trần Thực đi tới kéo Trần A Phúc sang một bên. Thì ra, hắn còn muốn khuếch trương làm ăn lại lớn hơn một chút. Hỏi Trần A Phúc còn có chú ý hay không? Trần A Phúc nhìn thoáng qua Trần Nghiệp nói đùa cùng. Trần Danh xa xa, nghĩ tới. Cũng có thể lấy danh nghĩa Trần Danh làm đồng dạng làm ăn. Tự bản thân nàng có. Cũng không bằng để Trần Danh bọn họ tự mình có. Liền cười nói. Thật là có một kiểu. Tam thúc có nghĩ là mở đại tửu lâu thật sự. Nếu muốn, con có thể sai người giúp mọi người tìm đầu bếp giỏi. Trưởng quỹ giỏi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải để cho cha con nhập cổ phần. Trần Thực cười nói. Đánh trận thân huynh đệ. Ra, trận phụ tử binh, có nhị ca gia nhập, đương nhiên tốt hơn, thúc không, hiểu tửu lâu làm ăn lắm, nếu là A Phúc có thể giúp gấp rút tìm được đầu. Bếp, trưởng quỹ, thúc nguyện ý, cách chương.